Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, đệ 1112 chương, canh 4, không nghĩ tới bị Chu Mẫn Duệ bọn họ cự tuyệt, Thư Trừng nhận được tin tức, nói bọn họ sắp tới liền sẽ tới Z quốc lại lần nữa sử dụng cường ngạnh thủ đoạn cùng cực nhanh đi. Tới tiến hành giao thiệp, nếu lúc này đây đàm phán vẫn là thất bại. Oleg liền tính toán không trải qua bất luận cái gì bản quyền tổ chức đồng ý. Trực tiếp bắt đầu quay, Thư Trừng nhận được tin tức lúc sau, nói cho Chu Mẫn Duệ, làm hắn có điểm chuẩn bị, bất quá đến lúc đó Thư Trừng cũng sẽ tùy thời hỗ trợ. Quả nhiên, cực nhanh đi tới đệ tứ kỳ tiết mục xét duyệt muốn bá ra thời điểm. Liền bắt đầu lấy các loại lý do bị lui trở về. Nói là Phi Châu bên kia bắt đầu khống cáo tiết mục nơi sân phi pháp sử dụng. Chu Mẫn Duệ khí quăng ngã cái bàn. Cái gì ngoạn ý nhi? Người này cũng quá không biết xấu hổ. Tiết mục tổ cực cực khổ khổ thu tiết mục. Kết quả liền bởi vì người khác từ giữa quầy nhiễu. Bắt đầu các loại cấm bá. Thật sự là thật quá đáng. Chu Mẫn Duệ giận không thể át. Tìm được rồi Thư Trừng tiến hành hỗ trợ. Thư Trừng chầm chầm đôi mắt. Vâng, là thời điểm sẽ cái này Oleg chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Chu Mẫn Duệ nhìn Thư Trừng tự tin mà lại chắc chắn ánh mắt. Trong lòng thế nhưng mặc danh mà kiên định xuống dưới. Chỉ cần có Thư Trừng tử a, cái này tiết mục nhất định có thể tiếp tục bá ra đi xuống. Nếu hắn tới tìm ngươi nói chuyện, ngươi liền đóng cửa không thấy. Làm sở hữu đầu tư phương đều không cần thấy hắn. Trước cấp cái bế môn canh, sát giết hắn nhuệ khí, dư lại, giao cho ta tới làm là được. Thư Trừng tà tứ mà câu lấy khóe miệng. Cực nhanh đi tới cái này tiết mục thật là làm Thư Trừng cảm thấy kích thích. Mặc kệ là ở tiết mục chung vẫn là ở tiết mục ngoài. Đều có như vậy nhiều có ý tứ sự tình chờ Thư Trừng. Nàng phấn chấn khởi tinh thần, dù sao chuyên nghiệp và mặt sự tình nàng là nhất vui đi làm money quả nhiên. Thư Trừng được đến tin tức thực chuẩn xác, không quá mấy ngày, Oleg liền tự mình từ Morisseur đi tới Z quốc, yêu cầu cùng Chu Mẫn Duệ cùng làm phim tổ người tiến hành thương nghị. Nhưng là không ai để ý đến hắn, hắn tức giận đến thẳng dậm chân, thậm chí làm chính mình bọn bảo tiêu phá khai tiết mục tổ office building. Kết quả này hết thảy đều bị Thư Trừng liệu đến, office building nội không có bất luận cái gì một người. Oleg cảm thấy chính mình bị chơi lúc sau, bắt đầu điên cuồng đánh tạp office building nội hết thảy, cực nhanh đi tới WeChat đàn nội, nhiếp ảnh tổ, làm sao bây giờ, phía trước chúng ta lưu tại nơi đó nhiếp ảnh thiết bị còn không có tới kịp dọn ra tới. Nghe nói đã đều bị tạp, hơn nữa nghe nói Oleg còn thả lời nói, nếu vui đùa hắn nói, hắn liền sẽ làm người mỗi ngày tới nơi này tạp. Đạo cụ tổ, trời ạ thật đáng sợ a. Chúng ta rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn, người này có phải hay không tinh thần phân liệt a? Chu Mẫn Duệ, tất cả mọi người đều không cần hoảng, người không có việc gì thì tốt rồi, người kia nói không cần tin, chờ hắn nháo đủ rồi, tự nhiên liền sẽ dừng tay. Trương Hinh, đã xảy ra cái gì a? Cái này chính là ở Phi Châu đem chúng ta đuổi ra nơi sân người kia sao? Như thế nào thủ pháp đều là giống nhau. Không nghe lời liền tạp cùng ném nhân ra đồ vật. Đây là điên rồi đi. Trần Lia, ta cảm thấy người này thật là tinh thần phân liệt. Quả thực đáng sợ. Chúng ta tiết mục quá thảm. Thế nhưng chọc phải loại người này. Mọi người ở đây lo lắng sợ hãi thời điểm. Thư Trừng tà tứ mà gợi lên khóe miệng. Ngón tay ở trên bàn phím nhẹ gõ. Bay nhanh mà phát ra một câu. Thư Trừng. Đều đừng hoảng hốt, mấy thứ này, ta sẽ làm hắn gấp bội dâng trả. Lời này vừa nói ra, liền rước lấy trong đàn hoan hô. Đại gia đối với Thư Trừng năng lực không nghi ngờ có hắn. Mà Oleg, còn đắm chìm ở chính mình phẫn nộ chung. Cũng không thật sự Thư Trừng kỳ thật đã tham dự tới rồi chuyện này chung. Cũng không biết Thư Trừng sẽ đối tiết mục tổ tiến hành trợ giúp. Hết chương.